Trong cơ thể kia tiệt gen xiềng xích khoảng cách đứt gãy đã rất gần rất gần. Phảng phất ngay sau đó liền phải hỏng mất. Bất quá lại còn mặt dày mày dặn mà muốn ở lâu trong chốc lát. Chính là ở các loại lực lượng đánh sâu vào hạ nó cũng lưu không được lâu lắm. Money mỗ một khắc. Giang Tâm Thành nghe được trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thanh thúy. Đồng thời kia tiệt gen xiềng xích ở huyết nhục dìu lớn một kích hạ rốt cuộc đứt gãy. Đi thông thần long chín biến chi cảnh đại môn rốt cuộc bị Giang Tâm Thành mở ra. Như vậy kế tiếp nên tiến vào đại môn bên trong. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hướng tới đại môn chỗ sâu trong đi đến. Hết chương.